Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Vu tộc bảo vật, 1. Nhìn chính mình lòng bàn tay lệnh bài. Hoa Linh Nhi chần chờ nửa ngày. Thanh Phong sư huynh cùng chính mình nói. Này cấm địa bên trong có một loại linh đan. Có thể làm chính mình tu vi đại tiến. Có thể sớm ngày phi thăng thành tiên. Không biết hắn nói có phải hay không thật sự đâu. Hoa Linh Nhi có điểm chần chờ. Nàng trời sinh tính đơn thuần. Nhưng cũng không phải ngu ngốc. Nơi này chính là tiên nhất môn cấm địa. Nơi này đồ vật tuyệt đối là vật báu vô giá. Nếu là thật sự bị chính mình trộm đi, kia nhất định sẽ chọc hạ phiền toái rất lớn. Bất quá, nếu đều tới, Hoa Linh Nhi đang ở trần chờ. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, là tiên nhất môn chấp pháp đệ tử ở đêm tuần. Hoa Linh Nhi thần sắc hoảng hốt, không kịp nghĩ lại, đã tung ra chính mình trong tay lệnh bài. Cấm địa đại môn cảm giác được lệnh bài hơi thở. Lập tức tự động về phía hai mặt mở ra. Nhìn đến cửa mở, Hoa Linh Nhi thân hình chợt lóe, cả người lập tức lóe vào cấm địa bên trong. Đây là một cái phi thường độc đáo động phủ. Động phủ khắp nơi đều là màu trắng ngà, còn tản ra nồng đậm linh khí. Đây là Hoa Linh Nhi cả người đều ngây ngẩn cả người. Nơi này là một cái linh thạch mạch. Vẫn là cái loại này thuần thiên nhiên. Toàn bộ tiên nhất môn linh khí đều là dựa vào này linh mạch. Trách không được nơi này sẽ trở thành toàn bộ tiên nhất môn cấm địa. Trách không được chỉ có những cái đó bị môn phái trọng điểm tài bồi tinh anh đệ tử mới có nơi này. Lệnh bài, thực rõ ràng, nơi này là cấp những cái đó có tư chất có tiền đồ đệ tử tu luyện thăng cấp tốt nhất địa điểm mà ni. Bất quá, Thanh Phong sư huynh nói cái kia linh dược lại ở nơi nào đâu. Hoa Linh Nhi ở động phủ xoay vài vòng, không thấy được có cái gì đường ra. Nơi này hết thảy đều là vừa xem hiểu ngay. Chẳng lẽ còn có cái gì cơ quan sao? Hoa Linh Nhi nhịn không được nâng lên tay, nhẹ nhàng bao trùm ở linh thạch trên vách, từng bước một đi qua, một tấc sờ qua, liền ở nàng đi rồi nửa vòng lúc sau, thủ hạ linh thạch vách tường đột nhiên run lên, nàng xúc động tới rồi cơ quan, một mặt vách tường chậm, rãi mở ra xuất hiện ở Hoa Linh Nhi trước mặt chính là một ngụm quan tài. Từ từ, này trong mật thất mặt không nên là một cái hộp ngọc. Bên trong linh đan rượu dược sao, đạo cụ bộ người đều chuẩn bị tốt. Vừa mới đóng phim phía trước, Ninh Hoan Tâm còn tận mắt nhìn thấy tới rồi a. Mà hiện tại, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng chần chờ, về phía trước đi rồi vài bước. Nhìn chính mình trước mắt kia khẩu huyền sắc quan tài. Cả người sắc mặt hơi đổi. Nơi này, chẳng lẽ là, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu. Ở nàng phía sau nơi nào còn có máy quay phim. Nơi nào còn có đoàn phim người. Nàng lại tiến vào cái kia cảnh trong mơ. Hơn nữa vẫn là ở hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là chính mình này đoạn cốt truyện trong lúc vô ý xúc động cái gì? Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn bốn phía. Nơi này không hề là quay chụp hiện trường dựng giả bối cảnh. Vẫn là một cái chân thật sơn động mật thất. Bốn phía đều là bóng loáng vách đá. Có thể thấy được cái này mật thất hẳn là tồn tại thật lâu thật lâu. Mà kia khẩu huyền sắc quan tài liền sắp đặt ở mật thất trung ương nhất. Chỉnh khẩu quan tài đều tản ra vô cùng nguy hiểm mà cường đại hơi thở. Nơi này vì cái gì có một ngụm quan tài? Trong quan tài mặt lại là như thế nào tồn tại? Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân thực dồn dập, nghe không giống như là nam nhân tiếng bước chân. Cách vách đá, Ninh Hoan Tâm nhìn không tới người tới bộ dáng, nhưng là nàng cảm giác được người nọ ở mật thất cửa ngừng lại. Hô hô, Ninh Hoan Tâm nghe được một người khẩn trương tiếng hít thở. Ngoài cửa người chẳng lẽ là A Liên? Một cái lạnh băng giọng nữ ở ngoài cửa đột nhiên vang lên. A Liên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nguyên lai, ngoài cửa thế nhưng có hai người. Trước càng hai càng, nửa đêm còn có hai càng. Hết chương.